Phật Pháp ứng dụng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là buổi sám hối thường kỳ tại tu viện chúng ta. Thì các vị Phật tử gần xa để trở về đây tham dự lễ sám hối. Nhưng mà xem như hết buổi sám hối này nữa tới gì? Làm sám hối tới là gì rồi? Tới là giao thừa rồi đúng không? Thì cái sám hối này nó có cái gì đó nôn nôn không? Các vị có ai nôn không? Hả? Giờ sợ hả? Cái câu này tôi thấy nó hay hay á. Tết bây giờ không còn nôn nữa mà sợ rồi. Trước hết là sợ già. Một năm qua chúng ta già. Khi mà vừa rồi tôi đi trên xe có vị tài xế ngồi nói chuyện, tôi nói mỗi năm qua chúng ta được thêm một tuổi hay là mất một tuổi. Cái tài xế nói là với tôi là thêm tuổi. Thì tôi mới nói là nếu mà đứng về mặt đời á thì người ta nói là mỗi một năm qua đó là người ta thêm một tuổi. Nhưng mà tôi thì tôi nói thêm câu, tôi nói là ở đây đối với cái nhìn đạo Phật á là mỗi một năm qua đó là chúng ta mất đi một tuổi. Thì tài xế mới ngạc nhiên á, làm sao gọi là mất được. Thì tôi nói mất đi tuổi có nghĩa là mất đi tuổi sống. Ví dụ anh là sống tới 60 tuổi đi, mà Tết này anh 50 rồi, có nghĩa là anh còn 10 năm. Rồi Tết năm sau 51 tuổi nữa thì anh còn mấy năm? 9 năm. Vậy có phải mất lần tuổi sống không? À, cho nên là mỗi một năm là chúng ta phải biết rằng là mình mất lần tuổi sống. Cái nhìn của đạo Phật nó thấy nó ngược ngược, nhưng mà đó là một triết lý sống để chúng ta nhìn nhận các thứ rõ ràng tốt hơn. Chùa chúng ta đây đó, sám hối này thì coi như là xong rồi, thì chúng ta dành chuẩn bị thời gian cho các công việc vào dịp Tết. Thì các chùa thông thường á, là vào khoảng cỡ ngày 23 âm lịch, là cái ngày theo dân gian chúng ta là ngày gì đó? Ngày đưa ông Táo về trời. Bây giờ chúng ta xài bếp ga không, chúng ta đưa cái gì? Xài bếp ga với bếp điện không, không biết đưa cái gì. Thì nhưng mà cái tục lệ dân gian chúng ta xưa nay vốn là như vậy. Thì chúng ta cũng theo tục lệ, và các chùa thì thường thường tới 23 Tết á, 23 tháng Chạp á, là không có còn tụng kinh. Và người ta dùng một cái từ gọi là đưa chư thiên về trời. Cho nên là thời điểm này không ai chứng kiến chúng ta tu tập, không ai gì nữa hết á. Cho nên thời điểm này là chuông mỏ gì im phăng phát, các chùa không có tụng kinh nữa. Thì tôi thấy cái này nó không hợp lý lắm. Chuyện tu là chuyện cả đời của chúng ta. Còn cái chuyện mà có ai đi chùa hay không vào dịp đó là chuyện tùy mỗi người. Còn trong chùa, bổn phận của những người ở chùa tụng kinh niệm Phật là chuyện bình thường. Và thông thường người ta nói như vậy để có một cái lý do là vào từ cái thời điểm mà 23 cho tới giờ rước giao thừa đó, cái thời điểm này người ta rất là nhiều công việc ở trong chùa cần dọn dẹp để trang hoàng trở lại, cho nên không được tươm tất sạch sẽ và dán khéo. Thì có thể tạm thời chúng ta nghỉ, nhưng mà ở các chùa bây giờ á thì đa phần chúng ta được vệ sinh hàng ngày, chứ không phải là đợi vào dịp Tết. Giống như tại tu viện với chúng ta, chuyện vệ sinh sạch sẽ nơi bàn Phật mọi thứ là chuyện hàng ngày. Có thể hàng ngày chúng ta không chăm chút một cách kỹ càng và chu đáo như những ngày lễ lớn hay là vào các dịp Tết, nhưng chúng ta vẫn là sạch đẹp trên tất cả các bàn Phật trong mỗi ngày. Quét chùa hay là làm vệ sinh ở chùa hay là làm sạch đẹp các bàn Phật là bổn phận của những người ở chùa. Nên là khi mà chúng ta cầm chổi, chúng ta quét đất chùa đó, có cái bài kệ cầm chổi quét đất chùa, các vị có thuộc bài này không? Cần tảo già lam địa, thời thời phước huệ sanh, ti vô nhân khách trí, nhược hữu thánh nhân hành. Tức là khi chúng ta cầm chổi quét chùa mới mốt nhớ. Nếu ai có đến chùa quét lá đa rồi đó thì nhớ bài này. Cái bài này là bài kệ để cầm chổi quét chùa. Thì á, cần tảo già lam địa là siêng năng quét đất chùa. Già lam là chùa thôi chứ không có gì. Cần tảo già lam địa là siêng năng quét đất chùa, thời thời tăng phước huệ, là lúc nào cũng giúp cho con người chúng ta tăng trưởng phước báo và trí tuệ. Rồi á, ti vô nhân khách trí, tức là mặc dù hôm nay hay là chùa vào thời điểm đó không có ai đến, chữ trí này là đến, trong này là trí, là trí tuệ. Cái này khi mà các vị học chữ Hán á, khi mà người ta viết ra các vị mới biết cái chữ đó là chữ nào. Còn khi cái âm Hán Việt á thì chúng ta nghe chúng ta không hiểu. Nhược hữu thánh nhân hành, tức là mặc dù không có người đến nhưng vẫn có thánh nhân đi. Thì siêng năng quét đất chùa mỗi ngày tăng phước huệ, dù không có khách đến cũng có thánh nhân đi. Đây là cái câu mà người cầm chổi quét chùa phải viết là như thế. Vì vậy việc chăm sóc bàn Phật hay là sạch sẽ nơi vườn chùa là bổn phận của người ở chùa. Rồi nhờ những dịp rằm nguyên hay lễ hội lớn thì chúng ta có thể làm thêm một cái gì đó để trang hoàng cho tăng tính thẩm mỹ, đẹp hơn một chút. Còn ngày xưa tôi nghĩ chắc là các chùa của chúng ta thì không có thường xuyên như vậy, cho nên là vào dịp Tết chúng ta quét dọn rất là cực khổ, phải dành nhiều thời gian. Còn bây giờ các chùa, nhất là các vị đi các chùa thành phố ấy, nhất là những cái chùa mà chúng ta có người săn sóc ấy, ngày bình thường thôi chúng ta cũng không thấy bụi. Đó là chuyện đương nhiên. Ở chùa chúng ta là tụng kinh xuyên suốt mà không có gọi là nghỉ vào cái dịp mà đưa ông Táo về trời hay là đưa chư thiên gì cả. Ở đây chúng ta không đưa cho nên chúng ta cũng không có rước, cho nên lúc nào cũng có chư thiên hết á. Đúng không? Đó, không có đưa cho nên không rước, cho nên chư thiên ở xuyên suốt luôn. Cho nên là lúc nào chúng ta cũng cần tụng kinh niệm Phật, là lúc nào cũng có chư thiên hỗ trợ hay là nhìn ngó gì đó là chuyện bình thường. Không có bận tâm vào việc đó, chùa chúng ta liên tục. Nhưng các vị Phật tử, vào thời gian chúng ta bận nhiều công việc vào cuối năm, chúng ta ít đến chùa, đó là chuyện bình thường. Và chúng ta cũng không có vì cái chuyện mà người ta có thường đến hay ít đến mà chùa chúng ta lơ là với những cái công tác ở tại chùa hay là chuyện mà nghi lễ. Dù vào cái dịp đó người ta không có dịp đến chùa thì ở chùa chúng ta vẫn trang hoàng, vẫn tụng kinh, vẫn niệm Phật, vẫn y như thế. Chứ không phải coi có người ta đi chùa rồi chúng ta mới đến làm, không có người ta đi chùa cái mình nằm ngủ. Không phải như thế. Chuyện tụng kinh ở chùa, vệ sinh, làm tất cả các việc là bổn phận của chúng ta. Còn lại người đến hay không đó là quyền của quần chúng, của Phật tử, của mọi người. Còn nếu chúng ta chuẩn bị cho một cái gì trang hoàng thì chúng ta làm tốt hơn một chút, kỹ càng hơn một chút, trang hoàng tươm tất hơn một chút, vậy thôi. Thành ra chùa chúng ta thì không có nghỉ vào cái dịp bắt đầu từ 23 mà chúng ta tụng kinh xuyên suốt luôn. Cho nên các chùa mà khi vậy đó, rồi bắt đầu tới chừng mà dịp mà giao thừa đó, bắt đầu là khai chuông trống mỏ rồi bắt đầu mới gõ mới đánh trở lại. Chứ từ 23 là tới đó là lặng hơ, không có nghe tiếng chuông tiếng mỏ, cũng thiếu thiếu buồn buồn chứ. Nhưng riêng ở chùa chúng ta thì không có. Và tôi nghĩ bây giờ các chùa chắc cũng không còn lệ đó. Tôi đi ở các chùa sau này thì không còn cái lệ dụ từ ngày 23 nữa. Không biết một số chùa, nhất là ở quê, có còn cái tục lệ này hay không. Và cũng nhân cái ngày hôm nay là mai là cái khóa tu cuối trong năm, cũng là cái lễ tất niên hàng năm của chúng ta. Tức là lễ tất niên của chúng ta thường thường đi theo lễ tổng kết các khóa tu cuối trong năm. Vì vậy tôi cũng thay lời cho ban tổ chức trân trọng kính mời tất cả các vị, nếu chúng ta không tham dự khóa tu trọn một ngày thì vào 2 giờ chúng ta cũng có mặt trở về đây tham dự cái lễ tổng kết và cùng chung vui với tu viện chúng ta một buổi tất niên nho nhỏ một cách đạo vị thâm tình. Vậy thôi chứ tôi cũng không có tiệc tùng gì cho lắm. Đừng tưởng tượng cho lắm rồi ngày mai tự nhiên cầm con gói xôi ra cái nói trời ông mời tôi về ăn tất niên muốn cho tôi có cục xôi. Nghe mời ăn tất niên đồ sộ quá, có cầm cục xôi về thất vọng không? Cái kiểu đó chết luôn. Tôi nói trước để khỏi thất vọng. Ngày chung vui bằng cái gì đó đạo vị bí mật, nhưng mà đặc biệt thì cũng không đơn giản như thế đâu. Nhưng mà đừng tưởng tượng cho quá. Cũng bình thường thôi, nhưng mà thâm tình thầy trò giữa chùa và Phật tử đạo vị vui vậy được rồi. Tôi thì trưa nay thì tôi thì không có cái gì để gọi là dồi dào cho lắm, nhưng mà sống nghĩa tình với tất cả quần chúng gần gũi chung vui của chúng ta giữa Phật tử và chùa vậy đó, thì tôi cũng làm cho nó trọn cái nghĩa của một người ở chùa đối với quần chúng, với tất cả các vị. Cũng là cái dịp mà chúng ta hội ngộ và cũng là cơ hội để chúng ta nói lên những lời tri ân. Tôi ở chùa tôi cảm thấy là tôi thiếu nợ, trực tiếp hay gián tiếp gì đó, tôi vẫn cảm thấy tôi thiếu nợ quần chúng, tôi thiếu nợ mọi người. Dĩ nhiên các Phật sự của tu viện chúng ta để làm được các việc đều có sự hy sinh. Kẻ ít người nhiều, kẻ công người của, kẻ trực tiếp người gián tiếp. Các hoạt động luôn. Cái ví dụ như các khóa tu chúng ta được duy trì và phát triển ổn định, thật ra cũng có rất nhiều Phật tử thầm lặng hỗ trợ các khóa tu này. Bình quân các khóa tu của chúng ta cũng tốn kém rất là nhiều tiền. Bởi vì khóa tu ở đây chúng ta không mang cái nghĩa là đóng tiền để tham dự tu, mà cái việc mà ai hỗ trợ là một cách tùy hỷ. Chúng ta không đóng tiền, chúng ta vẫn tu học bình đẳng như bao nhiêu người khác, mà không có cái sự chênh lệch hay là cân đo đong đếm gì. Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều người họ không có mặt tham dự khóa tu, nhưng mà họ vẫn hỗ trợ chúng ta. Thậm chí là những người ở nước ngoài cũng thế. Vậy thì những cái tổ chức mà chúng ta có được, ta phải biết rằng ta thọ ơn rất nhiều. Dù việc đó không phải trực tiếp chúng ta ăn, nhưng mà công tác Phật sự tôi là người chịu trách nhiệm. Vì thầy chủ trì là người chịu trách nhiệm, cho nên các hoạt động Phật sự có được thì nhờ rất nhiều người để chia sẻ cho cái tổ chức này. Chúng ta thấy những khóa tu như vậy, những người công quả phụ với tất cả các ban của chúng ta bình quân khoảng 200 người. Tức là không phải ngồi tu đây mà những người phụ với công việc chúng ta là như thế. Kể từ ngày hôm nay là các vị thấy biết bao nhiêu người công quả để có một cái bữa ăn ngày mai. Ví dụ tôi ngày xưa giờ tôi cũng ít hỏi, nhưng mà có một lần đó tôi hỏi với nhà trù. Tôi thấy gì mà đổ đậu que nhiều quá, tôi nói làm gì mà làm dữ thần ôn vậy. Bà Năm mới nói sư phụ nghĩ có 3.000 người ăn chứ làm như ở chùa mình vậy. Tôi nói là bao nhiêu như vậy? Bà nói 300 kg đậu á. Như vậy thì các vị thấy là nếu mà gọi là kho đậu que không là phải 300 kg, bên cạnh đó còn tàu hũ với gì đó bổ sung vô một số nữa. Như vậy thì tôi thì không có trực tiếp làm cho nên mình không hình dung được. Khi hỏi ra mình mới biết rằng để chuẩn bị cho một món thôi đã là như vậy thì biết bao nhiêu sức người trong đó. Cho nên một cái khóa tu chúng ta được tổ chức, nó bao gồm rất là nhiều ân tình của sự hy sinh đóng góp của biết bao người để chúng ta có được. Và sự an lạc của những hành giả tu hành, chúng ta cũng chia một phần phước báo đến với tất cả những người đã đóng góp cho chúng ta có được một khóa tu ổn định tốt đẹp. Đây là các vị thấy. Cho nên tôi giảng một cái bài giảng, các vị nhớ về nghe lại là bài giảng là bạn không thể sống một mình. Cái bài giảng này không phải tự nhiên giảng được, mà từ sự cảm nhận. Cảm nhận về cuộc đời, cảm nhận về công việc và cái nhìn thẩm thấu thật sự. Khi quán chiếu rồi chúng ta mới thấy trên cuộc đời này đừng bao giờ ai nói tự hào là tôi nên người hay là tôi làm nên sự nghiệp bằng đôi bạn, bàn tay trắng. Câu này nói hơi thiếu đức. Đúng ra là chúng ta tự vươn lên thì chúng ta thấy mình cực khổ, mình nỗ lực, mình vươn lên thế. Nhưng mà không có một cá nhân nào trên cuộc đời với bất cứ lý do gì để thành công từ đôi bàn tay trắng của chính chúng ta mà không có liên hệ đến một ai. Đó là sự thật. Cho nên có những người nói như vậy, cha mẹ rất đau lòng. Thật ra có những người cha, người mẹ có thể không có nhiều cây vàng để đầu tư cho chúng ta làm một cái việc gì đó, nhưng mà bằng sự nghèo khổ cũng vẫn nuôi chúng ta để sống và lớn lên được, có cái ăn, cái mặc, có hình hài này cái đã chứ. Rồi nhiều khi bán đất, bán giường cho chúng ta học hành, có này kia. Có thể là tới chúng ta lập nghiệp, ba mẹ không còn tiền để cho chúng ta nữa, thì chúng ta phải tự bươn chải. Nhưng mà ai đã trải cho chúng ta một quãng đường dài để chúng ta nói rằng tôi lập nghiệp, tôi thành công này bằng đôi bàn tay trắng? Nhiều lắm. Mỗi một cái tổ chức, một con người nào đó muốn làm được việc gì cũng phải biết bao nhiêu người trực tiếp, gián tiếp hỗ trợ. Ví dụ như những cái anh mà đá bóng, mà tôi nói là đá được quả bóng vàng đồ này kia cái nọ, gian danh đồ này kia, như Ronaldo, Messi rồi ha. Chúng ta cứ nghĩ rằng anh ta giỏi thế. Không có đồng đội làm gì có những anh chàng mà để gọi đạt được quả bóng vàng như thế. Không có những người chăm bóng làm sao anh ta được như thế. Trong một lớp chúng ta là học sinh giỏi, chúng ta phải biết rằng không có lớp học làm sao có học sinh giỏi. Rồi bây giờ những nhà giàu đạp đầu người ta đi rồi xem thường hết tất cả mọi người. Không có nhà nghèo sao có nhà giàu? Nhà giàu làm giàu được từ những nhà nghèo mà ra. Đó là chuyện mà quy luật. Cho nên chúng ta làm giàu cho thôi, cảm ơn tất cả những người nghèo hơn hay là những người đã tạo cơ hội cho chúng ta được giàu. Sự thật đó các vị. Nên tôi có đọc cái quyển mà Vì Sao Bạn Nghèo, ở trong đó nó có cái câu rất là hay. Cá lớn ăn cá bé, và cá bé ăn tép riêu ăn bùn. Ta nói lên cái di truyền, sự tồn tại của một cái gì đó, nó có sự hy sinh của những cái khác để có sự tồn tại. Thành ra các vị thấy, khi chúng ta có tu học rồi, chúng ta nhìn những cái này, cái nó làm cho chúng ta giảm đi nhiều cái suy nghĩ về ác pháp, nhiều cái độc tài, nhiều cái ác, nhiều cái ích kỷ, nhiều cái gì đó gian dối lừa đảo, bắt đầu nó tự giảm dần. Các vị có tu, các vị tự giảm dần những ác nghiệp một cách rất là vô tình nhậm vận như chúng ta. Cho nên mỗi tháng các vị về chùa sám hối, nghe pháp chút vậy đó, không là bao. Nhưng các vị thấy rồi, từng bước các vị trở thành một người tự mình hoàn thiện chính bản thân mình, nhẹ nhàng, vô tình hồi nào không hay. Vậy chứ nhiều khi các vị đi một vài năm, các vị nhìn lại, giờ tôi cũng hiền hơn ngày xưa chứ. Đúng không? nhiều không biết sao nha, tự nhiên giờ cũng cảm thấy mình đi chùa thời gian cũng biết tu gì, nhưng mà tự tự mình đi thường xuyên rồi mình la cà lân la gần gũi với Phật pháp, rồi gần gũi với các huynh đệ đồng tu, thời gian tự nhiên chúng ta cũng hiền hiền hơn, rồi bớt cái gì đó đấu tranh đấu đá, bớt cái gì tội ác hơn, thế thế vô tình từng ngày như vậy. Cho nên tổ Quy Sơn dạy trong Quy Sơn Cảnh Sách là thân cận thiện giả như vụ lộ trung hành, tì bất thấp y thời thời hữu nhuận, là như vậy. Gần gũi người lành như đi trong sương mốc, mặc dù nó không ướt nhưng mà nó sẽ thấm từ lần. Như vậy môi trường của Phật pháp làm cho chúng ta có cái nhìn khác. Nhưng mà chúng ta bước qua bên ngoài xã hội, chúng ta không có những lời pháp bên tai, bắt đầu chúng ta có cái nhìn vào cuộc đời khác. Các vị thử đi, các vị thử một thời gian đi chùa, có cái tâm trạng của chúng ta thế nào. Rồi chúng ta bỏ chùa đi, chúng ta lân la với những nơi gọi là đàn hát nhảy nhót, là ăn nhậu chơi bời vậy đi. Rồi hai cái thời gian chúng ta đọ lại, cái cảm giác nhận thức và mọi thứ của chúng ta, hai thời điểm đó như thế nào. Thử các vị cân phân, các vị tự lao về mình vào trong những môi trường đó, rồi các vị tự cho mình kết luận về các vấn đề. Nói là việc đó bình thường như thế thôi. Cho nên á, cái việc mà tu học là cái cách để giúp chúng ta có an lạc trong tâm hồn. Các vị ngồi ăn một bữa ăn mà gọi là thiệt ra là tép mồng hay là gì đó ha, đơn giản rau luộc nước tương gì đó, có thể đơn giản. Nhưng mà chúng ta không thiếu nợ, chúng ta không bị xã hội đen đe dọa, chúng ta cũng không có trốn tránh pháp luật, chúng ta chưa có lừa dối ai. Thế thế, ăn bữa cơm chúng ta thấy ngon không? Ngon. Rồi bây giờ chúng ta lên vừa vào giấc ngủ, mặc dù bình thường, nhà chúng ta cũng không sang trọng lắm, chúng ta ngủ bình thường, nhưng mà chúng ta có giấc ngủ ngon. Nhưng mà thử đi, các vị ở nhà lầu 8 tầng, các vị dọn lên mâm cao cổ đầy, nhưng mà các vị đang bị xã hội đen nó truy kích các vị, hay là các vị bị truy tố pháp luật, bị truy nã về cái tội gì đó, lừa đảo bán heroin hay làm cái gì đó, hay là mới đâm heo thuốc cho gì ở đâu, hay là có chuyện gì đó, thì ăn và ngủ của chúng ta có thể rất là có điều kiện nhưng mà không có cảm giác gì hết á. Cho nên có những người sống an lạc của tâm hồn, nó lại làm cho người đó có hạnh phúc. Còn nếu mà chúng ta có được điều kiện sống nhờ phước báo mà tâm hồn chúng ta an lạc, quá tuyệt vời. Tức là có những người có phương tiện trong vật chất trong cuộc đời đầy đủ là do phước báo, không phải từ tội ác mà từ phước báo. Rồi họ vẫn sống một đời sống có đạo đức, có nhân nghĩa, sống với những cái nhu cầu đang là, thì cái điều đó quá tuyệt vời. Nhưng làm sao, dù hoàn cảnh nào, trước hết tâm hồn an lạc là điều quyết định cho hạnh phúc. Chứ không phải là chúng ta ăn mâm cao cổ đầy mà lòng chúng ta rối bời, lòng chúng ta sợ hãi, lòng chúng ta nó buồn chán, thì cái đó đâu có hạnh phúc gì đâu. Và những cái gì trước mắt chúng ta đâu có giá trị gì đâu. Cho nên khi mà chúng ta tu học rồi, làm cho cái nhìn của chúng ta về các vấn đề sẽ gần với đạo lý hơn, và chúng ta sống sẽ cảm thấy an nhàn hơn. Thì bây giờ á, chúng ta bữa nay chúng ta học tiếp. Vừa rồi học tới câu mấy rồi? Rồi 242. Tà hạnh là vết nhơ của người đàn bà, sang lẫn là vết nhơ của sự cúng dường. Đối với cõi đời này hay cõi khác thì tội ác chính là vết nhơ. Khi đọc cái này tôi có suy nghĩ, cái câu này nó quan điểm về thời phong kiến. Có thể là trong cái thời kỳ của Đức Phật, cái quan niệm trọng nam khinh nữ nó vẫn còn nằm trong cái nhìn nhận của con người vào thời đó. Khi nói là tà hạnh là vết nhơ của người đàn bà thì cái này sẽ nói đến là thông thường Việt Nam chúng ta vào thời phong kiến thì người ta cho đàn ông được quyền, nam thì 5 thê 7 thiếp, nữ thì 9 chuyên 1 chồng. Đây là quan niệm ngày xưa. Nó có những cái mà bất công, không có bình đẳng trong một cái giai đoạn lịch sử của loài người từ thời cổ đại. Nó có một lý do nào đó mà nó có thể đưa đến vấn đề này. Rất có thể về mặt tự nhiên, đàn ông người ta có một sức mạnh hơn người phụ nữ về mặt cơ bắp. Cho nên trong cái buổi bình minh lịch sử cái thời điểm đó, dựa vào cái sức mạnh người đàn ông để tồn tại trong một cái bầy đàn hay là trong một cái tập thể nào đó, và trong một cái quá trình gọi là đấu tranh hay là quá trình chiến đấu của các bộ tộc, bộ lạc này kia đó, thì tất cả mọi cái thành quả đều dựa vào sức mạnh của người đàn ông. Vì vậy cái thời điểm đó người ta chắc là không có nhìn nhận ở góc độ trí tuệ, thì bắt đầu cái người đàn ông trở thành cái người sẽ chủ quản trong các cái tổ chức. Như bây giờ chúng ta thấy cái thế giới tự nhiên nha, cái này mình nhìn thế giới tự nhiên, trong một cái bầy sư tử thì một con sư tử đực có rất nhiều con sư tử cái, nhưng không khi nào mà một con sư tử cái có nhiều sư tử đực, hay là một cái bầy hổ, hay là tất cả những cái giống loài khác cơ bản là như thế. Thì chúng ta thấy cái điều gì? Dường như cái quy luật tự nhiên, nếu khi dựa vào sức mạnh và cơ bắp, thì dường như cái người đàn ông trở thành lợi thế. Từ những lợi thế đó nó đã trở thành đặc quyền từ thời ban đầu. Xin lỗi, cái này tôi chưa có nghiên cứu về vấn đề xã hội học về vấn đề này, nhưng mà tôi tạm thời có thể tôi tự hình dung và suy nghĩ là như vậy. Cho nên cả một cái quá trình hàng nghìn năm hay là hàng triệu năm của cái loài người chúng ta phát triển từ thở sơ khai cho đến những cái giai đoạn mà trở thành những cái tổ chức cơ bản ban đầu, thì đều là chúng ta lệ thuộc vào cái sức mạnh của người đàn ông. Cho nên người đàn ông trở thành có một cái đặc quyền gì hơn. Người phụ nữ thì thật ra mà nói không thể nào gọi là ngang sức với người đàn ông được, hiếm lắm. Một vài người đàn ông gọi là khiếm khuyết cái gì đó, hoặc bẩm sinh bị bệnh tật gì đó, thì què hoặc gì đó thì quả may chúng ta mới thua thôi. Còn cơ bản nhất là đàn ông chiến thắng về vấn đề cơ bắp sức mạnh. Có thể từ chỗ đó cho nên là người đàn ông có nhiều đặc ân đặc quyền hơn trong cái quyền quản lý và mọi thứ hơn. Thì giống như ở trong một cái thế giới động vật cũng vậy thôi. Một con sư tử đực nó có trở thành một cái sư tử chúa trong đàn, nó có khả năng quyết định tất cả. Khỉ cũng vậy các vị. Trong một cái bầy khỉ, một con khỉ chúa như vậy là nó có quyền quyết định tất cả. Mà khỉ chúa là khỉ đực chứ không thể nào là khỉ cái. Như vậy chúng ta thấy rằng cái tính cách sức mạnh để quyết định trong cái bầy đàn. Và từ những chỗ đó thì từ thở ban đầu cái loài người nguyên thủy của chúng ta cũng phải lệ thuộc vào sức mạnh cơ bắp để quyết định cái gì đó, cái chủ quản của một cái tổ chức từ nhỏ cho đến lớn, hay là cái nhóm nhỏ nhóm lớn vậy thôi. Và tôi nghĩ vậy cho nên là trong thời cổ đại cái quan niệm trọng nam khinh nữ nó được hình thành từ đó, chứ đâu phải là nó xài cái bộ não. Ví dụ xài bộ não thì cơ bản nhất là sự đóng góp mọi thứ của chúng ta này nó khác đi. Ví dụ như người phụ nữ họ sẽ có đóng góp cái vai trò khác, người đàn ông có đóng góp cái vai trò khác. Cái nhìn nhận này tôi thuộc về cái dạng loài người văn minh. Trong giai đoạn cái xã hội văn minh phát triển tốt rồi, thì khi mà đọc đến cái này thì chúng ta cũng cảm thấy có một cái gì đó vẫn còn cái nét gì đó phong kiến, quan niệm của thời kỳ cổ đại. Thời kỳ của Đức Phật vẫn là thời kỳ cổ đại mà. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng cái lời này mà đi so sánh với thời buổi bây giờ, mà chúng ta hãy nhìn nhận vào một quá khứ lịch sử. Nếu thời bây giờ thì tà hạnh là vết nhơ, không riêng phụ nữ mà những ai tà hạnh đều là vết nhơ cả. Một người chồng hay một người vợ ngoại tình đều là những cái vết nhơ để đem đến sự đau khổ trong gia đình. Đó là chuyện đương nhiên rồi, trong cái quy định bình đẳng hôm nay là như thế. Nhưng mà một số người đàn ông Việt Nam của chúng ta vẫn còn những cái suy nghĩ rất là cục bộ. Những người đàn ông có thể ép người phụ nữ sống chính chiên một chồng, nhưng bản thân của họ tùy tiện. Mà cái này tính tôi đã từng trao đổi nha, tôi dạy họ đó. Người này về kể đó là bị chồng ép thế này thế kia, là không cho ngoại giao bên ngoài, ép uổng thế đó. Còn chồng này ăn chơi bê bét nhiều, rất là nhiều phụ nữ khác thế đấy. Thì tôi dặn á, về mà hỏi lại ông chồng á, nếu ngược lại em sống giống như anh vậy, anh có chịu nổi không? Và khi cái người này báo cho tôi rằng khi nói vậy thì người chồng nói anh thì được còn em thì không. Thì tôi đã từng nghe như thế. Có nghĩa là trong cái quan niệm của chúng ta vẫn còn cực đoan. Mặc dầu luật pháp Việt Nam không cho phép. Luật pháp Việt Nam là một chồng một vợ thôi. Và bây giờ tại thêm một cái luật nữa là ai ngoại tình có cơ sở đàng hoàng thì người đó có thể là tùy cái mức độ mà truy cứu, từ mà có thể phạt hành chánh cho đến truy cứu hình sự, tùy cái mức độ mà vi phạm của con người. Như bây giờ một người đàn ông có vợ rồi đúng không, mà nhẫn đó ngoại tình với một người phụ nữ khác để phá hoại gia đình, mà cái này cái người vợ này có đầy đủ cơ sở và đủ cái điều kiện để mà buộc tội một cách có nhân chứng vật chứng đàng hoàng đó, thì sẽ một xử từ hành chánh cho đến truy cứu hình sự, tùy cái mức độ mà thiệt hại ảnh hưởng đến thân và tâm của cái người trong gia đình, hay là thiệt hại đến những cái gì đó trong gia đình. Thì cái này các vị thấy rằng luật pháp càng ngày càng bảo hộ cho cái tính mà gọi là sống bình đẳng của chúng ta. Nhưng mà một số người đàn ông vẫn chưa hiểu được điều này, vẫn có tính cách ép uổng một cách bất công, do người ta chiều chuộng vào bản thân người ta hơn là cái cách sống bằng tôn trọng người bạn đời. Cái này là tôi chia sẻ với nhiều người trong trường hợp như thế. Cho nên là rất là nhiều phụ nữ Việt Nam vẫn còn là nạn nhân của chuyện này. Và một số người cũng đã vượt qua lề lối luôn, có nghĩa là ông ăn trả bạn em, ông cứ chơi đi, tôi cũng tự do. Cũng có những cái trường hợp như vậy. Nhưng đối với lời Đức Phật dạy thì đó là vết nhơ của mỗi con người. Như vậy nếu một người Phật tử, đôi khi chúng ta vậy nè, thà để một người sai đừng để cả hai người, thì thông thường người phụ nữ sẽ chấp nhận cái một cái đời sống gọi là đoan chính. Nhưng mà không có nghĩa là để cho những cái người khác tùy tiện cái lối sống của mình. Mình phải có sự tôn trọng. Mình cứ hình dung đi, nếu mà mình có đời sống như vậy, mình nghĩ rằng người bạn đời của mình cũng có đời sống giống như vậy, mình cảm giác thế nào? Cho nên luật pháp càng có những cái tính cách khắt khe hơn để bảo vệ cái quyền bình đẳng trong các mối quan hệ giữa nam và nữ. Ở đây thì chúng ta thấy rằng trong câu kinh để là tà hạnh là vết nhơ của người đàn bà. Hay là nếu mà chúng ta thấy rằng nếu Đức Phật muốn dạy riêng cho đối tượng là Phật tử, thì chúng ta có thể dùng một câu là tà hạnh là vết nhơ của người cư sĩ. Thì cư sĩ đây bao gồm cả nam và nữ trong thời đại của chúng ta. Còn cái này có thể là vào trong thời kỳ cổ đại vẫn còn những cái mặt giới hạn nào đó trong cái quan niệm của con người, những cái gì đó, thì nó mới có những cái mà cái câu kinh như thế này để xuất phát vào cái thời xưa như thế. Rồi cái câu thứ hai là sang lẫn là vết nhơ của sự cúng dường. Cúng dường là bố thí. Bố thí cúng dường là chia sẻ, là ban tặng. Vậy là một người sang lẫn là, cái từ sang lẫn là gì? Là một từ người này ích kỷ, tham lam, bỏng sẻn. Là những cái này người ta dùng cho một cái từ là sang lẫn. Vì những cái từ tham lam, ích kỷ, bỏng sẻn này mà nó sẽ ngăn ngại cho cái việc mà gọi là bố thí cúng dường của chúng ta. Những cái câu này nói ra không mang cái nghĩa là gọi là suối, mà câu này phải nói từ cái nhìn nhận bằng trí tuệ của Đức Phật. Cho nên vừa rồi tôi giảng ở tại Đức, thì có một cái người hỏi tôi cái câu hỏi là: thưa thầy, biết một người đó họ ăn xin để họ đi uống rượu, họ chơi bời, mình biết rất rõ là như vậy, thì mình không cho có tội không? Hay là còn nếu mình cho thì mình ấm ức quá? Thì trong đó tôi có trả lời là tôi nói rằng chúng ta cho thì thuộc về người có trí tuệ, mà chúng ta không cho thuộc về người khôn. Tôi trả lời vậy thiên hạ xúm nhau họ cười. Nhưng mà họ không hiểu hết ý tôi nói. Rồi tôi mới phân tích giải thích ở trong đó. Tại sao tôi dùng từ cho là trí tuệ mà không cho là người khôn? Khi tôi kêu cắt cái câu hỏi này đưa lên chia sẻ trên Facebook thì cũng có một số người nói rằng nếu mình cho như vậy là suối người ta ăn xin ăn mài gì thế vậy đó. Tức là chúng ta làm cho một cái xã hội đi xuống như thế. Những người nói như vậy là không hiểu hết câu nói, rất chủ quan. Các vị nghĩ rằng trong xã hội này ai thích ăn xin? Đâu có ai để mà gọi là bán danh dự của mình, chịu nhục như vậy để ăn xin. Mà ăn xin thì có sướng ích gì? Trong một vài trường hợp có thể người ta gạt, nhưng mà các vị nghĩ người ta gạt là đâu phải là người ta gạt. Gia sản các vị, một vài đồng tiền lẻ các vị cho hay không là quyền của các vị. Các vị có cho cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống các vị. Mà các vị không cho thì nó cũng là vậy thôi, cũng không phải các vị dư. Các vị không phải dư bằng những đồng tiền lẻ để các vị làm giàu. Nhưng mà nếu một con người, người ta nghĩ theo xã hội thông thường, khôn, lanh gì đó, theo cái gọi là kinh nghiệm của xã hội, người ta có quyền. Đạo Phật không có chỉ trích ai cho gì thế, rồi không cho rồi nói người ta xấu gì đó. Đức Phật không có nói mấy cái chuyện đó như vậy. Nhân quả vốn công bằng, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, ai làm nấy được. Chứ không mang cái nghĩa là Đức Phật mà gọi là đi suối người làm cái gì đó, làm quyền của mọi người. Giống như tôi từng nói trong một số bài giảng, tôi nói là ích kỷ có tội không vậy đó. Tôi nói các vị trong một số bài giảng, tôi hỏi các vị ích kỷ có tội không. Bây giờ các vị nhớ lại những cái lời tôi nói, tôi đã nói ích kỷ có tội không? Không, ích kỷ không có tội gì đó. Chỉ có điều chúng ta không làm ra được phước mới thôi, chúng ta xài phước cũ hết, chúng ta chịu vậy thôi. Còn bây giờ ích kỷ là tôi làm ra có, tôi cho quyền của tôi, không ai được quyền nói tới hay mắng chửi tôi. Người ta không cho cũng không có quyền để mà nói người ta cái này cái kia. Cho nên là ích kỷ là không có tội, chỉ có điều không tạo ra được phước mới. Và không tạo ra được phước mới, phước cũ xài hết chịu, vậy thôi. Chuyện nó bình thường, Đức Phật chưa bao giờ chỉ trích mắng mỏ gì hết. Cho nên tôi nói là ai cho cái đó thì thuộc về có trí tuệ. Bởi vì chúng ta dùng cái từ trí tuệ là cái từ ý nghĩa giác ngộ trong đạo Phật, chứ không phải là trí tuệ là tri thức thông thường. Tri thức thông thường là thuộc về cái khôn á, cái khôn mà tôi nói. Như bây giờ các vị kinh nghiệm nhiều quá rồi, bây giờ đa phần những người ăn xin ăn mài là giả dối, là lừa đảo á, thế vậy đó. Nhậm thích cho là thế tạo ra những cái đám ăn hại, hay là cho để đi làm gì vậy đó, không thích. Chúng ta đó là thuộc về khôn, là chúng ta hiểu biết kinh nghiệm thông thường, chúng ta không thèm cho. Cái chuyện đó đâu có sao, chúng ta cũng không có lỗi gì. Nhưng mà ở đây tôi nói cái người có trí tuệ là cái nhìn theo cái giác ngộ của Phật giáo. Cái nhìn của Phật giáo là đối tượng sinh là gì chúng ta không cần biết. Khi các vị Bồ Tát hay là các vị hành động Ba La Mật á, không cần thiết chúng sinh đúng sai phải trái, mà chúng ta vượt qua được những rào cản của chính bản thân mình về ngã, ngã sở, về ích kỷ, về tham lam, về sân si, về tật đố, vượt qua được thì chúng ta là thành tựu con đường Ba La Mật. Không vượt qua được thì là người bình thường phàm phu, không lỗi phải đúng sai gì cả. Cho nên bây giờ biết một người như thế mà lòng chúng ta vẫn bình thản chia sớt cái gì đó, thật ra chưa xứng đáng với chữ trí tuệ của đạo Phật đâu. Nhưng mà tôi đảm dùng như một sự khích lệ. Bởi vì chúng ta ban tặng cái đó không mang cái nghĩa là chúng ta ban tặng vô ngã đâu, chúng ta chỉ chia sẻ một đồng tiền lẻ thôi. Thành ra cái đó nó chưa có phải là có gọi là thực tập đến độ là độ cao đâu. Nhưng mà tôi dùng cái đó để chúng ta dễ hiểu. Cho nên cái người mà chia sẻ biết rằng mày xin hôm nay mày đi nhậu á, hay là mày đi dích gì ma túy gì đó, chuyện đó là chuyện của riêng anh. Nhưng mà đây là tôi đang thực tập với chính tôi. Tôi vượt qua được rào cản của ích kỷ, của bỉ thử, của tật đố, của cái gì đó, phân chia gì đó. Tôi thực hiện điều đó là tôi đang làm với chính tôi, chứ không phải là tôi làm vì ai cả. Cho nên tôi ban tặng anh điều này mà lòng không phân chia gì hết. Đó là người này đang thực tập với cái hạnh từ bi, vượt qua được những cái rào cản ích kỷ và cái gì đó, ngã và ngã sở của mình gì đó. Như vậy cái này tôi gọi là trí tuệ là như thế. Còn bây giờ ngồi phân vân thế thì có phân vân thì thôi. Có phân vân biết rất rõ cái người này vậy đó, lừa gạt vậy đó, không cho. Sai không? Không, không cho đó tôi nói họ khôn. Họ biết rõ quá, thành ra họ không cho. Thì cái từ khôn là do cái hiểu biết của thông thường trong cuộc đời. Cái này đâu gọi là đúng sai phải trái gì đâu. Cho nên khi mà chúng ta học đạo á, phải nhìn đúng cái từ ngữ của Phật giáo. Còn mà không là chúng ta cứ lập lửng. Cho nên giữa một Đức Phật và một chúng sinh khác nhau là phải rồi. Nếu bằng cái nhìn như vậy là người đời phàm phu bình thường. Và chính vì vậy chúng ta đã trở thành người đời vì khôn dại quá nhiều, cho nên mãi mãi chúng ta trầm lưng trong cuộc đời này. Đức Phật không phải là Đức Phật ngu, nhưng mà Đức Phật đang thực tập với chính mình để đạt được cái mục đích Ba La Mật, nhất là bố thí Ba La Mật. Vậy thôi, đâu có gì để là phân bua. Mà những câu này người ta hỏi tôi nhiều. Những người từ thiện cũng vậy, đi cho phát này kia nọ, rồi cái những cái người khác người ta lừa dối trong các cái vấn đề từ thiện, còn thiếu hụt rồi này kia phải bù, người ta bực bội, người ta nghèo, nó còn nghèo còn tham nữa, tôi mới nghèo mới tham chứ. Họ cũng từ nhân tố tham họ mới nghèo. Các vị nên nhớ này. Cho nên bây giờ mình đi làm những cái trường hợp mà từ thiện, các vị phải hiểu nha, những cái nơi từ thiện người ta gian dối này kia cái nọ mình phải hiểu, đó là chuyện bình thường. Nếu những con người người ta hiểu biết, người ta sống chân thật, người ta sống mà lương thiện, hay là người ta sống thanh cao, thật ra người ta cũng không đến đổi nghèo để người ta xin vậy đâu. Nghèo là nghiệp mà. Nghiệp để dẫn đến nghèo chứ ai muốn. Mà khi nghiệp che đậy rồi thì người ta có những hành động mà người ta làm, người ta cũng không hiểu rằng người ta sai. Nếu người ta biết sai người ta không làm, người ta nghĩ làm sao là đời thường thường nghiệp che đậy, người ta nghĩ à, tính sao có lợi thì làm. Tôi làm sao tôi lấy được hai phần là tôi khốn quá. Người ta nghĩ như vậy. Người ta không nghĩ cái đó là sai, mà người ta nghĩ là nếu tôi dối cách gì đó mà tôi lấy được hai phần lạ, tôi khôn. Vậy thôi, người ta nghĩ vậy. Đó là cái khôn. Tôi mới nói với các vị, khôn dại trong cuộc đời nó thuộc về cái đó đó. Còn chúng ta là người đi ban tặng, chúng ta phải rất cảm thông về điều đó. Họ nghèo họ mới có những cái hành động đó. Và cũng chính nghiệp nghèo ràng buộc cho nên mới dẫn đến là họ phải suy nghĩ ra những cách đó. Cái này là không phải là nói để chỉ trích nha các vị. Nói để chúng ta hiểu về cái nhìn của Phật Pháp. Vì cuộc sống luân hồi, tất cả chúng ta đều có lý do để trải qua những đời sống như thế hết á. Không có ai giỏi hết á. Trong cuộc đời thành bại được mất, nghèo giàu này kia cái nọ là quy luật. Cho nên dân gian từng nói câu gì? Không ai nghèo ba họ mà cũng không ai khó ba đời, là chuyện như thế đó. Thành ra phân tích giữa cái nhìn của đạo và đời như vậy đó. Tôi trả lời cái câu đó không có mang nghĩa là ai đúng sai vậy đó. Thì anh học Phật anh làm vậy thì tốt thôi. Còn anh không học Phật thì anh làm vậy cũng tốt thôi. Ở đời vậy. Thế. Nhưng mà các vị nhớ, bất cứ một hành động chúng ta ban tặng cho người, dù vô tâm hay là dù một hành động là có nghĩ rằng gì đem đến phước báo, dù nghĩ hay không, thì cái tính chất nhân quả vẫn có một cái ý nghĩa lợi lạc. Nhưng mà nếu chúng ta thực tập với chính mình thì lợi lạc cao hơn. Thì đây là tôi phân tích để các vị hiểu. Cho nên cái này sang lẫn là vết nhơ của sự cúng dường. Thì tôi phân tích cái đó để các vị thấy, nhìn theo góc độ Phật học mà nói. Còn đây đôi khi chúng ta cứ phân bua hoài chi, thật ra có đáng gì, có ai lấy gia sản của chúng ta đâu. Cho tốt, cho thối, cho tôi cảm ơn, cho tôi khỏi thiếu nợ à, vậy thôi. Mà người đời á, chúng ta cũng phải hiểu rằng khi chúng ta sống về ân nghĩa trong cuộc đời, chúng ta nên nhớ làm người phải có đạo lý. Cái chỗ này chúng ta đi mượn người ta ba lần, người ta cho, lần thứ tư người ta không cho, thì cái người đạo lý trong cuộc đời mà sống có tình người, có hiểu biết á, thì ba lần cho đó, thì ba lần chúng ta sao? Cảm ơn. Nhưng một lần thứ tư người ta không cho thì sao? Lần thứ tư không cảm ơn nhưng không có thù, không có đổ quán, nhưng vẫn phải nhớ ơn ba lần trước người ta đã giúp. Đây là cái sống của đạo lý con người. Có những người mượn lần một, ta cho lần hai, ta cho lần thứ ba, cho lần tư, không cho chửi người ta. Chửi người ta, nó giàu, nó ích kỷ, nó cá chấn, mai mốt mà nó nghèo mạt xác, nó cho coi thế nguyền rủa người ta. Chúng ta sống như vậy, vô lý. Con người chúng ta sống như vậy, nó sống cho chính mình một cái cách rất là tiêu cực, ích kỷ, và nghĩ rằng cái thói đời như vậy, không có hợp. Ta mượn một lần ta cho lần, lần thứ hai mượn rồi người ta không cho thì vẫn cảm ơn một lần đó suốt đời. Đó mới là đạo lý của con người. Chứ tại sao những lần cho lần cáo cho chửi ta, nghĩ xấu người ta, nguyền rủa người ta, hoặc là tìm cách hãm hại người ta. Sống như vậy là thiếu đạo đức. Và thật ra bằng cái lối sống như vậy, tâm hồn như vậy, cũng không có lợi đời này và đời sau. Và thật ra cũng không có hạnh phúc được gì bằng những cái suy nghĩ đó. Như vậy, con người chúng ta giống nhau về mặt hình thức như thế, nhưng mà cái lương tâm của con người chúng ta khác nhau ở chỗ có sự tu tập, có lương tâm hay không từ những cái suy nghĩ của mỗi con người. Có hành động đó, cái người ta là mỗi người nghĩ khác nhau, nó tùy nghiệp. Nhìn con chó, có những người nghĩ à con chó thấy dễ thương quá, này kia cái nọ, mình muốn nuôi, mình muốn ôm, mình muốn hung. Nhưng mà có những người nhìn con chó cái này, con chó này mập ăn chắc ngon lắm à, thì cũng một con chó, nhưng mà hai người nghĩ khác nhau. Nó thuộc về nghiệp cảm của mỗi người khi nhìn một vấn đề như thế. Đó là các vị thấy, khi tu học rồi chúng ta tự hiểu ra rất là nhiều điều. Cho nên Đức Phật là một người toàn giác, là một người thấu rõ hết về cái tâm của chính mình và tâm chúng sinh. về cái con đường kinh nghiệm tâm linh thì không có một người nào thứ hai trên cuộc đời, cho dù những nhà tâm lý học đại tài cũng không có ai qua nổi Đức Phật. Điều đó là điều đương nhiên rồi. Về kinh nghiệm tâm linh là một bậc thầy độc nhất vô nhị trên cuộc đời này, mà không có thể người thứ hai nào có thể sánh được với những cái điều mà gọi là kinh nghiệm về tâm. Chắc chắn là như thế. Cho nên Đức Phật dạy tà hạnh là vết nhơ của người đàn bà, sang lẫn là vết nhơ của sự cúng dường. Có nghĩa là ích kỷ sang tham thì nó ngăn ngại sự ban tặng bố thí của chúng ta. Vậy thôi. Mà Đức Phật dạy ban tặng bố thí thì được phước, còn không ban tặng bố thí thì cũng không có sai gì, nhưng mà không có phước là thôi. Vậy thôi. Cho nên đừng nói đạo Phật đi nguyền rủa chỉ trích. Đạo Phật không có đi nguyền rủa chỉ trích ai hết á. Đức Phật chỉ phân tích cho tất cả mọi người làm hay không việc còn lại của tất cả mọi người mà thôi. Chứ không phải ở đây đạo Phật đi đe dọa thiên hạ để làm gì. Đức Phật là đại từ bi, cũng không có ý đó. Không vì lợi lạc cho chúng ta hôm nay và ngày mai, không số ít số đông gì đó thì thôi, chứ không bao giờ để đem đến cho những người những cái khổ đau hay là khủng hoảng gì thế. Cho nên một số câu kinh á, hay là một số những câu chuyện mà được người sau ghi lại từ lời Đức Phật á, mà có tính cách là đe dọa khủng bố á, thì tôi nghĩ rằng cái này có ai đó lợi dụng biên tập hơn là lời của Đức Phật. Cho nên nói lời của Đức Phật, gắn lời Đức Phật vô để trở nên có uy tín. Chứ thật ra mà nói, có những cái tôi thấy không đúng với tư tưởng và giáo lý của Đức Phật. Các vị phải thận trọng khi người ta dùng cái chữ Đức Phật nhưng mà không có nghĩa là Đức Phật. Tôi cũng gặp rất nhiều trường hợp như thế. Mà Phật tử của chúng ta không khéo cứ nghĩ rằng Phật nói cho nên phải cả tin, không dám cãi, suy nghĩ khác đi sợ tội. Không đúng. Chúng ta có quyền phân tích suy nghĩ về các lời dạy của Đức Phật. Bởi vì lời dạy Đức Phật từ thời cổ đại được biên tập lại sau này, cỡ 300-400 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Chứ không phải là Đức Phật nói như vậy là ghi chép từ thời Đức Phật còn tại thế. Cho nên chúng ta có quyền suy nghĩ. Tam sao thất bổn trong quá trình biên tập mà cả một cái thời gian dài như thế, để một vài đoạn kinh mà chúng ta thấy không phù hợp với tư tưởng lời dạy của Đức Phật thì chúng ta có thể bỏ qua một bên. Đức Phật dạy tiếp câu 243. Trong các nhơ cấu đó, vô minh cấu là hơn cả. Các ngươi hãy trừ hết vô minh để trở thành tỷ kheo thanh tịnh. Thì cái này Đức Phật dạy cho người xuất gia. Một loạt bài giảng vừa rồi ở châu Âu tôi có giảng cái bài là tu trong luân hồi. Các vị có nghe bài này chưa? À, đây là tôi giảng trong một cái bài giảng cho những cái Phật tử là những người làm chợ á. Họ là những người đi buôn bán và sống gần gũi với tiền, với này kia kia nọ không? Cho nên tôi nghĩ trong cái môi trường này thì mình sẽ giảng những bài giảng nào cho gần gũi và thích hợp với họ. Tôi giảng cái bài giảng là tu trong luân hồi, có nghĩa là dù chúng ta thừa nhận và chấp nhận mình trong luân hồi tái sinh thì mình vẫn phải tu. Bởi vì trong cái thế giới luân hồi tái sinh của một con người, nếu chúng ta được đầu mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, chúng ta vẫn là người hạnh phúc. Nếu chúng ta sinh ra trong cuộc đời mà đuôi điếc câm ngọng là một điều đau khổ. Hay là chúng ta sanh ra trong một gia đình dù tương đối cũng vẫn hạnh phúc. Còn chúng ta sanh trong một môi trường nghèo khổ xấu xa, nhiều bệnh tật thì cũng là đau khổ. Vì vậy trong cái cuộc đời luân hồi tương đối này thì chúng ta cũng cần phải tu để chúng ta có hạnh phúc tạm thời. Dù không được hạnh phúc vĩnh viễn như các bậc thánh tu tập Niết Bàn giải thoát, nhưng ở trong cái mức độ tạm thời, người của phúc báo vẫn an lạc và hạnh phúc hơn. Vì vậy trong luân hồi cũng vẫn phải tu, làm nhiều phước thiện, vẫn có gieo trồng hạt giống lành thì chúng ta mới có thể tái sanh trong những môi trường lành, để chúng ta hạn chế tối đa về tất cả những việc khổ đau. Còn trong thế giới ta bà này, đau khổ là chân lý, là quy luật, không có cách khác. Đây là điều mà tôi muốn nói với các vị. Cho nên trong các nhơ cấu, vô minh cấu là hơn cả. Cái chữ cấu này nó mang cái nghĩa là vết nhơ, hay là nói là khi chúng ta còn cái vô minh dày đặc thì chúng ta vẫn còn sanh tử, vẫn còn luân hồi. Thật ra để chấm dứt vô minh là điều trăm nan vạn nan, không phải là dễ. Nhưng mà Đức Phật dạy cho các bậc thánh, những hàng tỳ kheo vào thời điểm đó thì được. Nhưng chúng ta vẫn cố gắng học, chúng ta học để biết có thể những điều này nó không nằm trong khả năng của chúng ta. Vô minh tham ái là những điều mà gọi là vĩnh kiếp trong cuộc đời của người cư sĩ, hay là trong cái thế giới ta bà này. Nếu chúng ta không có vô minh, không có tham ái, chúng ta không có tái sinh lại trong cuộc đời này. Những người có mặt trên cuộc đời này, dầu là thầy tu, vẫn còn tồn động vô minh và tham ái. Chỉ có điều có sự tu tập thì đỡ một chút. Còn nếu đã chấm dứt thì sẽ không còn tái sinh trong cuộc đời này nữa. Những vị nào từ cái cõi cực lạc hay là các bậc thánh mà tái sinh trong cuộc đời này là do nguyện lực độ chúng sinh, thành ra những người này không có nhân tố của vô minh và tham ái. Còn tất cả chúng ta lượm thượm trên con đường tu hành như thế này, chúng ta đều vô minh và tham ái dày đặc. Nếu không có những điều đó, chúng ta không có mặt ở nơi này. Điều đó là đương nhiên như một quy luật rồi. Tôi đã chia sẻ với các vị quá nhiều các bài giảng này rồi, các vị về tìm hiểu lại. Ở đây Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo, những người xuất gia, cái hướng đến con đường giải thoát, có nghĩa là chấm dứt vô minh và tham ái, là cả một quá trình. Vì vậy các vị Phật tử cứ tinh tấn tu học, nhưng đừng có mơ thành Phật cho sớm, khó lắm. Có những người ham thành Phật quá, tôi thấy cũng hơi bị tội. Họ nôn quá, nhưng mà không phải là muốn thành Phật mà nôn như thế. Có những người nghĩ thành Phật trong tầm tay này kia nọ, thì về mặt lý đó chúng ta có thể hiểu ra được như vậy. Nhưng mà trên thực tế không phải đơn giản. Nếu đơn giản như vậy, ai chấp nhận cuộc sống khổ đau giữa trần thế nhiều thứ như thế này? Nhưng mà cũng vẫn có cái cách để chúng ta hạn chế bớt đi những sự chi phối và phát tác của các loại vô minh và phiền não, hay là những là tham ái. Có thể cái bài này tôi chưa đưa lên, đang biên tập thôi, là bài là vô minh là gì. Tôi đã chia sẻ chuyên đề này, ví dụ như các bài Phật tánh là gì, tâm là gì hay là gì đó, rồi bây giờ những bài giải thoát là gì, bây giờ vô minh là gì đó. Những cái này là những thuật ngữ chuyên môn của Phật giáo. Tôi muốn cho các vị hiểu được các cái từ ngữ này cho nó rõ ràng và chính xác. Hay là niết bàn là gì rồi đó, hay là ý nghĩa niết bàn trong Phật giáo. Các cái này tôi đã chia sẻ với các vị, các vị hiểu được những cường cốt lõi này để chúng ta hiểu được Phật học. Tôi có chia sẻ các vị trong cái bài giảng vì vô minh con tạo lỗi lầm, tôi cũng có nói. Nhưng mà khi tôi định nghĩa từ vô minh là gì cho nó chuyên đề hơn một chút, để các vị có thể hiểu các từ ngữ Phật giáo một cái cách là chính xác hơn. Thì ở đây trong cái lời này Đức Phật dạy cho những người xuất gia, thì những người cư sĩ chúng ta cứ nghe đi, nghe để đó, biết đâu một ngày gần một ngày xa nào đó thì chúng ta cũng sẽ có thể trở thành những cái người xuất gia, hoặc thậm chí dù không xuất gia, người cư sĩ vẫn có khả năng đạt được lộ trình giải thoát nếu chúng ta sống đúng như một phạm hạnh của một đời sống xuất gia. Cái người cư sĩ mà sống rất là phạm hạnh, sống rất là tu tập, rất là tinh tấn, rất là miệt mài, thì đó cũng là những tiền đề để mà trên cái lộ trình đoạn trừ phiền não, hay là chấm dứt, hay là giải trừ hạn chế những sự chi phối của vô minh. Đó là điều mà đương nhiên như một quy trình. Hết giờ ha, để thôi chúng ta tạm dừng ở tại đây. Chúng ta dành thời giờ cho sám hối, thì cái này chắc là sang năm học tiếp. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cẩm tấn ca đề tử và chúng ta sanh đều trọn thành Phật đạo.